Vĩnh Sinh, chương 1300, phản hồi môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thế xảy ra, mọi nơi của thiên giới đều tràn ngập khói lửa, đây đúng là thời điểm để anh hùng xuất thế đội trời đạp đất. Phương Hàn nhìn mặt đất Trung Châu, chiến tranh không ngừng, các nơi có không biết bao nhiêu cổ ma hoành hành. Man tộc xâm lấn nhưng cũng không quản tới mà trực tiếp bước vào bên trong cổ thành Trung Châu, trở lại Vũ Hóa Môn. Thực lực hiện tại của hắn đã đạt đỉnh phong của tiên nhân, ngay cả Hy Hoàng cũng có thể chém giết. Thiên đình thẩm phán thương cũng phải cam bái hạ phong. Thiên quân không thể giết hắn. Vốn chỉ cần uy thế và pháp lực như vậy cùng đủ bao phủ cả đại địa Trung Châu, chém giết luyện hóa toàn bộ man tộc xâm lấn trong Trung Châu. Tuy nhiên hắn không làm vậy mà đi tìm Vũ Hoàng thương lượng trước. Những cao thủ cổ ma, man tộc, dị giới này có thể tôi luyện đệ tử Vũ Hóa Môn, từ trong giết chóc thảm thiết mà nung đúc ra những thiên tài tuyệt thế. Bảo kiếm phải được ma luyện thành, hương mai phải qua đông mới thấy. Hiện giờ là một cơ hội vô cùng tốt, bên trong môi trường tàn khốc mới có thể thật sự khiến cho môn phái trong huyết hỏa trùng sinh. Liếc mắt một cái, toàn bộ Trung Châu đều nằm trong tầm mắt hắn. Kim tiên bình thường bay qua Trung Châu cần mất thời gian vài năm. Mà lúc này Phương Hàn toàn lực thi triển pháp lực, dài trường đánh ra gần như có thể bao trùm cả Trung Châu. Đây chính là thực lực khác biệt, con kiến so với thần long cũng chưa thể hình dung nổi. Hiện tại Phương Hàn chỉ cần tiêu hóa mảnh vỡ tạo hóa thần khí còn sót lại trong cơ thể. Lại khô tu một thời gian, tiêu hóa tất cả kỳ ngộ. Tĩnh trung sinh động thì sẽ tiến gần vô hạn tới cảnh giới thiên quân kia. Thọ mệnh của hắn chân chính là thiên địa đồng thọ. Thọ cùng trời đất, trực tiếp thi triển ra các loại thủ đoạn thiêu đốt sinh mệnh. Thọ mệnh vừa thiêu đốt thì bên trong U Minh lại có tinh hoa thiên địa xé rách hư không mà tới. Bù đắp hoàn toàn thọ mệnh của hắn. Chỉ có tinh khí toàn thân hao tổn một chút mà thôi. Nhanh, nhanh, sớm muộn sẽ có một ngày ta bước lên đỉnh cao nhất trong thiên địa này. Trái tim Phương Hàn đập mạnh, cảm thụ lực lượng trong thân thể mình. Hiện tại hắn đã chân chính tới gần đỉnh phong, sắp bước vào cảnh giới thiên quân kia. Đó đã không còn là một hy vọng xa xôi mà rất gần rồi. Trong tài quy á điện sâu trong Vũ Hóa Môn, Vũ Hoàng trưởng giáo Chí Tôn, và bảy đại hoàng giả Binh Hoàng, Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, Băng Hoàng, Chu Hoàng, Trung Hoàng, Mạc Hoàng đều đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Một số vương tọa khác là của thánh nhân Vũ Hóa Môn và các thái thượng trưởng lão cấp bậc nguyên tiên. Tất cả tụ tập tại đây tiến hành cuộc họp. Không thể không nói, thực lực Vũ Hóa Môn sau lần đại thanh tẩy này đã tổn thất tinh hoa rất nhiều, hiện tại toàn bộ ngồi nơi này có hơi thưa thớt. May mà lần này thiên đình thiên tài chiến có rất nhiều thánh tử chiếm được không ít ưu đãi. Mỗi người đều thăng cấp, có thể thay một luồng máu mới cho Vũ Hóa Môn. Tuy nhiên những người này muốn trưởng thành thành hoàng giả chân chính thì cũng cần phải có thời gian. Tôn Thi Họa, Hư Mộ Vân, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi đều có quan hệ không tồi với Phương Hàn, cũng đều đã trở thành thánh nhân. Cả A Lại Gia Kiếm Trần Tâm cũng đã tu luyện tới tu vi bán thánh, chỉ thiếu chút nữa là thành thánh nhân, trưởng thành cực nhanh, khiến người ta trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng được là đại kiếp nạn của thiên giới đã giáng xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hội nghị, ngay cả Mạc Hoàng trầm mặc ít lời cũng không kìm nổi mà nói. Trước mắt Trung Châu chúng ta cũng gặp phải dị giới, man tộc, thần tộc, còn cả ma giới, thú tộc, hải tộc tiến công. Tất cả các môn phái, quốc gia đều phải di chuyển vào bên trong Trung Châu cổ thành, mở toàn bộ cấm pháp của cổ thành. Tuy nhiên thế công bên ngoài ngày càng hung mãnh, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị công phá. Tuy rằng Vũ Hóa Môn chúng ta có cấm pháp, bình yên vô sự nhưng toàn bộ cổ thành cũng mất thì tổn thất quá mức nghiêm trọng rồi. Không còn cách nào nữa. Toàn bộ 10 vạn đại châu thiên giới đều tiến vào trạng thái khẩn cấp khi chiến tranh, thậm chí là ngay cả thiên đình cũng bị vây công. Vũ Hóa Môn chúng ta còn đỡ. Một số sơn môn của đại thế gia cũng đã bị vây giết rồi. Binh Hoàng lắc đầu. Hai ngày nay chúng ta nhận được rất nhiều phù lục của các đại thế gia. Đại môn phái truyền tới cầu cứu. Loạn thế thực sự không phải chuyện tốt. Ai? Nguyệt Hoàng lắc đầu. Loạn thế là chuyện tốt mới đúng. Vũ Hoàng đột nhiên nói. Loạn thế chính là cơ hội để Vũ Hóa Môn chúng ta quật khởi. Thế lực của thiên giới lại phải phân chia một lần nữa. Vũ Hóa Môn chúng ta thanh tẩy hoa ra. Tinh hoa tổn thất trong lần loạn thế này có thể được bù đắp. Sư huynh nói không sai. Loạn thế xuất anh hùng. Vũ Hóa Môn chúng ta không còn bị hoa gia trói buộc thì lại càng đoàn kết. Một giọng nói từ xa xa bên ngoài tài quyết điện truyền tới. Sau đó ở trung ước của điện phủ liền xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Người này tay cầm quyền trượng, mặc nhiễm huyết y, giống như thần linh giáng trần, truyền đạo nghĩa và chân lý. Đó đúng là Phương Hàn. Phong Duyên, ngươi đã trở lại rồi. Không phải ngươi bị thẩm phán Thương Xung Quân đến bên trong đại quân chinh phạt của thiên đình sao? Đám người Hư Mô Vân nhìn Phương Hàn, lập tức chấn động, đều đứng thẳng dậy. Phương Hàn sư đệ, thực lực của ngươi, khí tức của ngươi, ngươi thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đấu tràng rồi. Vũ Hoàng mở mắt, toàn thân run lên một cái. Thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực hiện tại của hắn có thể so với rất nhiều cổ hoàng của thiên địa. Tất nhiên là nhận ra khí tức trên người Phương Hàn sâu không thể lường được, sâu như biên lớn. Vô cùng vô địch, cái gì, cảnh giới thiên địa đồng thọ. Rất nhiều hoàng giả đều đứng thẳng dậy. Nhìn thân ảnh Phương Hàn trên bầu trời, trong mắt suýt nữa là rớt ra. Ngươi. Nữ tử Nguyệt Hoàng nhìn Phương Hàn. Ngươi trước khi tham gia thiên đình thiên tài chiến chỉ là một thánh nhân, không ngờ có thể đột nhiên tăng vọt tới cảnh giới này. Cảnh giới thiên địa đồng thọ chính là giáo chủ vô thượng đó. Binh Hoàng nói, Vũ Hóa Môn chúng ta không phải đã có hai cường giả thiên địa đồng thọ sao? Thực lực của Vũ Hóa Môn chúng ta đã hoàn toàn vượt qua lúc trước khi thanh tẩy hoa ra rồi. Một cường giả thiên địa đồng thọ là khái niệm gì? Chẳng khác nào một chấn giáo chỉ bảo trong môn phái. Bởi vì thọ mệnh của hoàng giả trong môn phái cũng có hạn. Không phải là vô cùng vô tận, nhưng cường giả thiên địa đồng thọ không thể tử vong, có thể bảo vệ môn phái vĩnh viễn. Phương Hàn, nếu ta đoán không nhầm thì thực lực của ngươi lúc này đã vượt xa cảnh giới thiên địa đồng thọ. Tiếp cận cực gần với thiên địa rồi. Ngươi tại bên trong thiên đình đã có được kỳ ngộ rất lớn phải không? Vũ Hoàng đứng thẳng dậy, lại một lần nữa đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở bên trong thiên đình bị thẩm phán Thương hãm hại. Tuy nhiên lại mượn sức phục Cửu Mâu. Vừa lúc gặp thiên đình bị vây công nên xâm nhập vào bên trong kho báu của thiên đình, liên tiếp chém giết trưởng giáo Thái Nhất Môn, Tai Hoàng, Quân Thương Sinh, Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo. Phương Hàn đứng bất động, vung tay lên liền khiến cảnh tượng lúc mình chiến đấu. Đánh chết đối thủ bay ra. Sống động như thật, đây là hắn dùng pháp lực vô thượng thúc giục quy tắc thời gian, tái hiện lại cảnh tượng lúc trước. Hoàn toàn chấn kinh rồi. Mọi người trong Vũ Hóa Môn triệt để mất đi khả năng suy nghĩ. Thân thể Phương Hàn càng ngày càng to lớn, gần như đã có thể sánh với tổ sư khai phái Hoa Thiên Quân. Ngay cả Vũ Hoàng cũng ngơ ngác. Sư đệ, đây đúng là sự thật sao? Ngươi giết trưởng giáo của Thái Nhất Môn đối thủ một mất một còn với Vũ Hóa Môn chúng ta sao? Thậm chí là cả Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo giáo chủ vô địch. Người này là thiên tài của Hoàng Phủ thế gia đó. Ngay cả Hy Hoàng cũng suýt nữa bị giết. Còn là người sao? Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế cũng bị giết chết. Đây rốt cục là ai? Phong Duyên, Phương Hàn, tất cả cao thủ Vũ Hóa Môn đều nghị luận trái tim tăng tốc kịch liệt. Tất cả thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, hoàng giả, thánh nhân đều bị rơi vào một trạng thái điên cuồng. Tốt lắm, Vũ Hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy. Hiện tại ta sẽ công bố một bí mật. Dù sao thì thân phận Phương Hàn sư đệ cũng đã bại lộ rồi, thôi thì nói cho mọi người. Phong Duyên cũng chính là Phương Hàn. Hẳn là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn chúng ta tại thế tục. Đã đưa mảnh vỡ của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh cho ta. Hắn phi thăng liền tiến vào Vũ Hóa Môn chúng ta. Là thiên tài ngút trời. Thì ra là như vậy, là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn chúng ta tại thế tục. Có thể phi thăng tới thiên giới, đích thật là lợi hại. Chuyện này, Vũ Hóa Môn chúng ta chân chính diễu võ đương oai rồi. Ngươi nói xem, Phương Hàn có thể tu luyện tới cảnh giới thiên quân hay không? Không biết ai nói ra câu này, lập tức toàn bộ tài quyết điện của Vũ Hóa Môn liền trở nên trầm mặc. Chữ thiên quân nặng nề này có thể trấn áp muôn đời. Cảnh giới thiên địa đồng thọ coi như không là cái gì. Rất nhiều cao thủ đại giáo vô thượng đều có cảnh giới này. Nhưng thiên quân lại bất đồng. Đó là thần đạo của thiên giới, có một người thì cơ bản tất cả đệ tử đều có chỗ dựa vững chắc. Mọi người đều nhìn Phương Hàn. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sư đệ, ngươi tự mình nói xem cảnh giới hiện tại là gì rồi. Vũ Hoàng vô cùng ngưng trọng hỏi. Có hy vọng tấn công đột phá cảnh giới thiên quân hay không? Dù sao thì thực lực của ngươi cũng đã có thể giết chết Hoàng Phủ Đại Đạo. Đánh bại Hy Hoàng. Loại cổ hoàng cảnh giới này đều đã hoàn toàn ẩn tu. Tìm hiểu thiên quân đạo. Thậm chí có thể đẫn phát thiên kiếp của thiên quân, đáng tiếc là không dám đẫn phát. Ngươi là một kỳ tài khó có được trong kỷ nguyên này. Có cơ hội tiến vào cảnh giới thiên quân. Nếu ngươi thực sự có lòng tin vào cơ hội vậy thì chúng ta sẽ ủng hộ ngươi toàn lực. Ngươi nếu có thể thực sự tấn công đột phá tới cảnh giới thiên quân thì Vũ Hóa Môn chúng ta mới có thể chân chính đứng sừng sững trên đỉnh cao của thiên giới. Vũ Hoàng không thể không thận trọng. Phương Hàn cũng biết sự tình trọng yếu. Không phải vận dùng toàn bộ lực lượng suy tính, qua một hồi lâu mới thong thả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đúng là có hy vọng tấn công đột phát thiên quân. Tuy nhiên còn phải cần một thời gian dài củng cố, tiêu hóa mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong cơ thể. Đồng thời dẫn phát đại kiếp của thiên quân cũng không phải chuyện nhỏ. Khả năng ta độ kiếp thất bại cũng có một chút khả năng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.